Diễn giả, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hiểu cảm giác của bản thân, cũng nguyện ý thuận theo tâm ý, từ phố cũ đi về căn biệt thự của Trăn Thủy Kiều vừa vặn đi qua chợ. Trên cùng một con đường, cùng một chiếc xe, trong lòng Giản Lâm khác nhau rất lớn, lúc trước còn cảm thấy màng xe che khuất tầm nhìn, ban đêm không thể nhìn rõ bên ngoài, lúc này chỉ cảm thấy thế giới phản chiếu trên cửa sổ xe rất rõ ràng. Vào thời điểm dòng người đông đúc nhất, tình trạng kẹt xe còn kinh khủng hơn lần trước, người đi bộ từ bên ngoài liên tiếp ngoái đầu lại nhìn chiếc xe màu đen có logo bắt mắt. Giản Lâm tò mò hỏi, ở bên ngoài có thể nhìn vào bên trong không ạ? Phương Lạc Bắc, không được, Giản Lâm ra vẻ thở dài. Vậy thì thật là, Phương Lạc Bắc quay đầu nhìn cậu, Giản Lâm, quá tiếc nuối, vậy là không thể nhìn thầy Lạc đang làm tài xế cho tôi. Phương Lạc Bắc buồn cười hỏi, cho cậu mở cửa sổ nhé. Giản Lâm, không được như vậy không tốt như vậy rất giống tôi cố ý khoe. Phương Lạc Bắc vẫn mở cửa sổ xe xuống, để mùi của pháo hoa mà Giản Lâm thích theo gió bay vào. Giản Lâm vì thế lại ngửi thấy được mùi hương từ kẹo bông gòn, cậu nhìn vài lần, sau đó quay đầu lại, Phương Lạc Bắc không cần cậu nói đã hỏi. Muốn mua, Giản Lâm nhìn dòng xe phía trước di chuyển với tốc độ rùa bò. Rất nhanh thôi, tay cậu cầm nắm cửa, hỏi, anh muốn một cây không? Phương Lạc Bắc nhìn cậu, đáp án không cần nói cũng biết, không cần. Dòng xe cộ lại bắt đầu di chuyển, Giản Lâm đẩy cửa. Không cần chờ đâu ạ, chạy đến phía trước tôi sẽ đuổi kịp. Nói xong cậu xuống xe, chạy về phía quầy hàng bên đường. Đóng cửa xe lại, những chiếc xe trước di chuyển, Phương Lạc Bắc nhìn về hướng Giản Lâm, rõ ràng trên cửa sổ xe dán màng đen, bên ngoài cũng không thể nhìn vào bên trong, Giản Lâm lại giống như cái gì cũng biết, sau khi đi vào ven đường liền quay lại phất tay với anh ý bảo đi trước đi tí cậu sẽ đuổi theo sau. Chiếc xe màu đen phóng về phía trước đi qua quầy hàng kẹo bông gòn. Đường tắc không thể đi quá xa, nhưng Giản Lâm cũng không quay lại sớm, hẳn là do nhiều người mua, phải chờ một lúc. Phương Lạc Bắc nhìn qua gương chiếu hậu nhiều lần cũng không nhìn thấy người. Xe đi đến trước rất nhanh đã đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, xe phía trước phóng qua đèn xanh nhấp nháy, Phương Lạc Bắc lái chậm rãi mặc kệ tiếng còi thúc giục xe phía sau, dừng lại trước vạch trắng qua đường. Đèn xanh cho người đi bộ bật lên, những người đi bộ băng qua đường. Giữa những khuôn mặt lạ lẫm, bóng dáng Giản Lâm bỗng nhiên xuất hiện, cậu giơ kẹo bông gòn mình mới mua, mỉm cười đi ngang qua và vẫy tay chào anh ý bảo mình đến phía trước chờ. Phương Lạc Bắc ngồi ở trong xe, nhìn cậu cười. Xe chạy đến phía trước đón người, Giản Lâm cúi người vào xe, trên tay cầm một cây kẹo bông gòn còn to hơn đầu cậu, trong tay còn cầm theo một cái túi, bên trong túi thơm thoang thoảng mùi khoai nướng. Phương Lạc Bắc nhìn lướt qua, xác nhận, không phải cho tôi, Giản Lâm nói đương nhiên, anh không ăn mà, Phương Lạc Bắc không cần cậu nói, hỏi, về tiệm cháo sao, Giản Lâm, vâng ạ, kẹo bông gòn cho Trương Niệm Niệm còn khoai lang nướng cho Giản Lai. Phương Lạc Bắc lái xe. Lại không mua cho mình sao? Giản Lâm giơ kẹo bông gòn trong tay, quay đầu chớp chớp mắt. Có anh mà, khóe môi Phương Lạc Bắc gợi lên ý cười. Cậu muốn ăn gì hửm? Ngoại trừ bún, Giản Lâm, anh làm món gì cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Lạc Bắc cả một đường này tâm trạng vô cùng tốt, chờ đến khi lái đến gần tiệm cháo, vẫn dừng ở chỗ rẽ lần trước. Phương Lạc Bắc nhìn Giản Lâm xuống xe, đùa, lần này sẽ không đi được một đường rồi quay trở lại kêu tôi đi trước chứ. Giản Lâm quay đầu lại, sẽ không đâu ạ, lần trước anh chờ đồ ăn, hôm nay là chờ người. Nói xong cậu xuống xe, nhanh thôi, sau đó nhanh như chớp chạy đi, mới chưa đến một phút đã trở về, bay nhanh vào xe. Mau mau, Phương Lạc Bắc quay đầu xe, đạp ga, nhìn qua kính chiếu hậu một cái, buồn cười. Cậu phải về nhà đưa đồ không thế? Sao nhìn cứ giống như đi ăn trộm? Giản Lâm xoay người, nhìn thoáng qua phía sau, Giản Lai không đuổi theo thật may mắn. Giản Lâm thở hắt ra, ngồi trở lại, anh không hiểu, Phương Lạc Bắc nghe cậu nói vậy lại muốn cười, tôi không hiểu, Giản Lâm trịnh trọng mà quay đầu, nếu bị ông chủ Giản tiệm cháo bắt được tôi lúc tiến tổ chuồn ra ngoài chơi, có thể niệm tôi đến 2 tiếng mà không dừng luôn. Phương Lạc Bắc, vậy sao hôm nay không đuổi theo? Giản Lâm, trong tiệm nhiều khách tôi bỏ đồ xuống liền chạy. Phương Lạc Bắc, thấy cậu không? Giản Lâm, không, anh ấy trong phòng bếp. Phương Lạc Bắc, vậy cậu chạy làm gì hửm? Giản Lâm, khách trong tiệm biết tôi á, họ la lên, sau đó cao giọng nhái lại, ông chủ Giản, em trai cậu về rồi nè, nhái xong để tay xuống, vẻ mặt cạn lời, Phương Lạc Bắc cười, em gái cậu không có nhà sao, Giản Lâm, không ạ, anh tôi đăng ký cho con bé một khóa phụ đạo, hôm nay vừa vặn có tiết, Phương Lạc Bắc, khó trách, Giản Lâm, Phương Lạc Bắc lái xe, tôi đoán, nếu có em gái cậu sẽ gọi con bé đi ra lấy mà không cần phải vào tiệm. Giản Lâm kinh ngạc, ông chủ Lạc có chuyện nào mà anh không biết không? Phương Lạc Bắc cười, có chứ, tỷ như không biết cậu muốn ăn gì. Giản Lâm vẫn là câu kia, đều được, xe đi ngang qua chợ. Mà lúc này, Giản Lâm không chạy xe điện mà là ngồi trong xe ô tô đi vào khu biệt thự, cậu theo thói quen nhìn vào bốt bảo vệ, chú bảo vệ kia hôm nay không ở, xe đi vào, trong lòng Giản Lâm cảm thấy có chút vi diệu, cảm thấy hôm nay so với trước kia hoàn toàn khác. Khi đến tầng hầm tòa nhà 16, cửa cuốn được kéo lên, xe đậu vào, cảm giác vi diệu trong lòng cậu lại lần nữa được khẳng định. Quả thật không hề giống, đến cả cách vào nhà cũng thay đổi. Xuống xe, đi thang máy lên lầu. Giản Lâm còn ngạc nhiên khi không thấy thang máy ở tầng 1, sau khi cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, đi ra ngoài thì đúng là phòng khách tầng 1. Giản Lâm xoay người nhìn về phía sau, phát hiện cửa thang máy sau khi khép lại giống với bức tường mà cậu từng thấy trước đây. Sau khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn thì nó là một bức tường hoàn chỉnh, căn bản nhìn không ra đó là cửa thang máy. Giản Lâm oa, Phương Lạc Bắc đi vào phòng bếp lại hỏi lần nữa. Muốn ăn gì, Giản Lâm, tôi thật sự cái gì cũng được. Phương Lạc Bắc, phía dưới bàn trà có thức ăn cho cá. Giản Lâm nghĩ đến áo cá nhỏ ngoài sân trước, cao giọng nói. Tôi đi cho cá ăn nhé. Phương Lạc Bắc, tùy tiện nghịch đi, hai người một người ở phòng khách một người trong phòng bếp. Giản Lâm tìm thức ăn cho cá rồi mở cửa sổ sau ghế sofa nối liền với sân trước, đó là chiếc cửa sổ lùn, ao cá chiếm nửa vòng căn biệt thự đủ để ngồi sofa mà vẫn có thể cho chúng ăn. Sau khi ném một nắm thức ăn, những con cá coi đỏ, vàng vẫy đuôi tụ lại. Giản Lâm lại oa một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có tiền thật sướng. Cậu nằm nhoài trên cửa sổ nói với cá, giọng nói không vọng vào trong bếp nhưng Phương Lạc Bắc lại giống nghe được ở trong phòng bếp trả lời cậu. Mỗi ngày đều phải cho ăn thì không thú vị đâu. Giản Lâm dựa vào lưng ghế sofa bật cười. Cười xong lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh cá coi trong hồ cá. Thật là vui, sau đó lại quay một đoạn video. Trong phòng bếp, điện thoại đặt trên bàn rung lên, Phương Lạc Bắc cầm lấy, bấm mở video Giản Lâm gửi cho anh. Video quay hồ cá thức ăn được ném xuống nổi lên trên, đoàn cá coi tụ lại một chỗ, giọng của Giản Lâm vang lên. Ăn nhiều một chút đi, ba lạc của mấy đứa cảm thấy cho mấy đứa ăn không thú vị, ai biết được một ngày nào đó không muốn cho ăn nữa, để mấy đứa tự sinh tự diệt thì sao? Phương Lạc Bắc xem mà cười không ngừng, cũng gửi cho cậu một video, là nồi cá đang được nấu sôi sùng sục. Giản Lâm cũng quay video lại lần nữa, nói, mấy đứa hồi nãy có thấy được không? Nếu sống được thì tốt, không sống được sẽ vô nồi, còn không mau ăn nhanh lên. Những chú cá trong tòa nhà 16 nay đã được ăn no căng. Giản Lâm đã cho ăn trước khi ăn tối xong lại cho ăn tiếp. Phương Lạc Bắc đưa cho cậu một bộ đồ ngủ ở nhà mới tinh, sau khi cậu tắm xong lại cho cá ăn tiếp. Phương Lạc Bắc hỏi cậu về nhà với tôi là để cho cá ăn sao? Giản Lâm vẻ mặt đắc ý. Đúng vậy, Phương Lạc Bắc nhìn cậu cho cá ăn mà cũng có thể hăng hái như vậy. Tâm trạng tốt như vậy sao? Giản Lâm không chút nào che giấu. Vâng, vô cùng tốt. Không đợi Phương Lạc Bắc mở miệng hỏi chuyện gì thì cậu đã nói thẳng. Không nói anh biết đâu. Không cần phải nói, Phương Lạc Bắc ngồi bên bàn ăn yên lặng nhìn một hồi thì cái gì cũng đã biết, huống chi Giản Lâm cũng không có ý che giấu. Nhưng nếu Giản Lâm nói... Không nói thì Phương Lạc Bắc cũng không nói nhiều, lại ngồi một lát nữa rồi đứng dậy lên lầu. Giản Lâm đi chân trần, cả người dựa vào lưng ghế sofa, người xoay ra cửa, nghe được động tĩnh thì quay đầu lại, cậu mới vừa tắm xong, vẻ mặt trong trẻo như ánh mắt cậu. Phương Lạc Bắc đi lên cầu thang, nhìn cậu không nói gì. Giản Lâm còn dựa vào trước cửa sổ, hỏi, anh đi nghỉ hả? Phương Lạc Bắc như cũ không đáp, nhìn cậu tiếp tục lên lầu. Giản Lâm cao giọng, thầy Lạc, Phương Lạc Bắc dừng bước nhìn qua. Giản Lâm để thức ăn cho cá trong tay xuống, từ trên ghế sofa đứng dậy, đi dép trong nhà tiến vào phòng ăn, vừa đi vừa nhìn Phương Lạc Bắc. Xuống dưới một chút, Phương Lạc Bắc mới đầu không nhúc nhích thấy Giản Lâm đứng trước cầu thang chờ mới xoay người đi xuống bậc đầu tiên của cầu thang. Mới vừa đứng yên, Giản Lâm nhón chân, bởi vì đứng trên bậc thang có độ cao khác với độ cao ban đầu, cậu cúi sát người vào hôn một cái thật nhẹ trên khóe miệng anh. Hôn xong, Giản Lâm gót chân chạm đất đứng ở dưới bậc thang, dùng đôi mắt trong veo có những chùm sáng nhẹ nhẹ ngước nhìn, nhẹ giọng nói. Ngủ ngon, cậu không sợ từ diễn thành thật. Không sợ, Giản Lâm chưa bao giờ sợ. Cậu không sợ động lòng, không sợ khó kìm lòng nổi, cũng không sợ chuyện này tất cả chỉ là Phương Lạc Bắc đang dẫn cậu nhập vai. Cậu thậm chí không muốn rối rắm, không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn suy xét thật hay giả. So với tương lai không thể đoán trước, cậu lại muốn tập trung vào điều trước mắt hơn. Cậu hiểu cảm giác của bản thân, cũng nguyện ý thuận theo tâm ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu còn trẻ, cậu không sợ, cậu dũng cảm. cậu còn có tâm hồn thuần khiết nhất. Đương nhiên, Giản Lâm cũng không có trầm mê đến mất đi lý trí, cậu luôn đủ thanh tỉnh, cũng trước sau không quên, diễn đều là giả. Đúng, không sai, diễn là giả, nhưng Phương Lạc Bắc là thật, những điều liên lụy đó, với trực giác cùng cảm giác trong lòng cậu đều không thể lừa cậu. Người đàn ông Phương Lạc Bắc trước mặt cũng chưa từng lừa cậu. Giản Lâm hôn xong một cái đặc biệt thỏa mãn, đặc biệt cao hứng, cong môi cười xoay người rời đi. Phương Lạc Bắc làm như chưa hoàn hồn, yên lặng đứng đó, chờ Giản Lâm đi đến cửa phòng ngủ phụ, mới nhìn qua nói. Ngày hôm nay cậu vui vẻ chỉ vì điều này. Giản Lâm đứng yên trước cửa phòng ngủ, quay đầu lại, nhìn thẳng qua đi. Vâng, lại nói, vô cùng vui vẻ, biểu tình Phương Lạc Bắc giờ phút này giống bản thân anh, nhìn không ra là vui hay giận thâm sâu, nghe Giản Lâm nói thì chậm rãi đáp. Lá gan càng lúc càng lớn, Giản Lâm hừ, nắm lấy chốt cửa, dù sao anh cũng quen rồi. Phương Lạc Bắc nhìn cậu, nhắc nhở, vành tai cậu đỏ, Giản Lâm sững người, chớp chớp mắt nhanh chóng mở cửa phòng ngủ phụ. Phương Lạc Bắc đặt tay lên vịn cầu thang, dù bận vẫn ung dung. Mặt cũng đỏ, Giản Lâm quay đầu liếc mắt một cái, bước vào phòng ngủ phụ, nhanh chóng khép cửa. Phương Lạc Bắc đứng trên bậc cầu thang cười, cười xong cũng không lên lầu mà đi xuống, đi qua phòng ăn đi đến cửa phòng ngủ phụ, gõ cửa. Thanh âm buồn bực của Giản Lâm vang lên phía sau cửa. Tôi ngủ rồi, Phương Lạc Bắc lại gõ. Giản Lâm mở một tí cửa, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Chấm chấm, Phương Lạc Bắc nghiêng đầu từ khe cửa nhìn cậu, ngủ ngon vừa rồi, thêm lần nữa. Giản Lâm, ngủ ngon, Phương Lạc Bắc, không phải cái này, cái phía trước, lại nhắc nhở, hành động, không phải lời nói. Giản Lâm, Phương Lạc Bắc hướng dẫn từng bước, đừng sợ lấy lá gan vừa nãy của em đi. Bên trong bên ngoài im lặng, 3 giây sau, cửa đột nhiên mở ra, Giản Lâm nhanh chóng hôn một cái trên mặt Phương Lạc Bắc với tốc độ mà camera công suất lớn cũng không thể chụp rồi nhanh chóng đóng sầm cửa. Phương Lạc Bắc cong môi cười, xoay người, tâm tình tốt, vô cùng tốt, còn không quên thay Giản Lâm sau cửa chúc một câu, ngủ ngon, chú thích, cách chương.